Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 214, cùng chết. Lão Ngô, ngươi cái này trang bị nếu như phối hợp lôi vân phong bạo tạp bài lời nói, có thể có hiệu quả, không tin ngươi lần sau cùng người khác đối chiến thử một chút. Lão Ngô, cái kia hỗn đản, chỉ cần lại có 5 phút đồng hồ ta liền có thể xử lý hắn. Thật sự là tức chết lão tử, đã đến cho ta kéo dài thời gian. Lão Ngô, có tiền, có thể thành lập công hội. Cộp cộp, một cái toàn thân mặc quân dụng phục, trên thân treo đầy vũ khí trung niên nam nhân, nắm trong tay một cây xương mù dày đặc quản, ngồi tại đầu bậc thang, chu vi phát ra một cỗ dày đặc mùi hôi thối. Sau lưng chính là sân thượng, vô số cỗ zombie đã cho nổ đầu, đổ xuống bên trên. Một chút thân thể đã cho đập nát rớt. Ai đi lão Ngô, là rất sớm trước kia liền trở thành tín ngưỡng giả người. Đại khái tại ba nhiều năm trước, lão Ngô gặp được cái kia 1 năm tuổi rắm thối tiểu tử. Cuồng Long, đôi người nhất đại một không nhỏ biết rõ làm sao lại thành bằng hữu. Cuồng Long thường xuyên sẽ cho lão Ngô một chút ý kiến. Lão Ngô mặc dù tâm lý đối với cái này vị thành niên có chút khúc mắc, nhưng vẫn là thật thưởng thức cái này tiểu tử. Ha ha, nghĩ như thế nào lâu như vậy trước kia sự tình. Lầu 13 áp chế hoàn tất. 12 lầu áp chế hoàn tất. Từng cái thanh âm truyền đến. Lão Ngô thở dài, nhìn tổ đội màn hình bên trên hắn 4 người. Linh thức giá trị hay là đầy. Lần này vì đối phó người mất chứng nhận, lão Ngô mang 4 người tăng thêm chính mình ban đầu kỹ năng đều là công kích loại. Cái này có đại lượng zombie tử vong đường phố lão Ngô đã chiến đấu qua năm tiếp theo. Cơ bản sở hữu điểm hắn đều rõ ràng. Chỉ thắng 2 tiếp theo. Thua 3 tiếp theo. Cuối cùng hắn xác định được duy nhất có thể an toàn 48 giờ bên trong phòng ngự chỉ có cái này 13. Tầng cao cao ốc đỉnh đầu. Sân thượng chỗ. Hình chật hẹp. Chỉ có 1 môn. Zombie vừa không biết bay. Trước kia từng tại một bắt đầu vì chiếm trước cái này địa phương, đã từng cùng địch nhân liều mạng qua, đại giới đương nhiên là cự đại. Chẳng những lần này đối mặt người mất chứng nhận công hội chỉ có 2 người, mà là lần thứ nhất ở cái này đồ đối chiến. Cho nên lão Ngô một bắt đầu liền đi cửa hàng súng, đem có thể cầm vũ khí tất cả đều cầm ra đến. Sau đó hủy đi cửa hàng, lại đến trong tiệm bán quần áo, lấy đến phù hợp chính mình nhẹ nhàng quân phục. Một trận tiếng bước chân nương theo phàn nàn. Thúi chết, cái này đồ mặc kệ đến bao nhiêu lần ta đều không thói quen. 5 người bên trong duy nhất nữ tính, ID Hồng Lạt Tiêu, nhìn 17-18 tuổi, hồng tử sắc nhãn ảnh, tẩy và nhuộm hồng phát, đã châm bôi thật dày môi son, trên lỗ tai sâu từng cái thật to ngân hoàn khuyên tai, treo một đầu hoa hình dây chuyền, nhãn thần không thú vị vượt qua lão Ngô, đi trên trời đài. Lão Ngô, nhìn ngươi sắc mặt không đến mức a. Đối phương chỉ có 2 người, chúng ta thắng định. Lão Ngô run run tẩu thuốc, lắc đầu, còn có 47 giờ nhiều. Zombie số lượng hội càng ngày càng nhiều, mà cách mỗi 4 giờ liền sẽ đối tín ngưỡng giả một lần phát động tiến công. Cùng bên trong hỗn tạp không sợ thương đại hình zombie, duy nhất có thể dựa vào chỉ có ban đầu kỹ năng. Nếu như là hắn đối thủ, có lẽ không cần thiết khẩn trương như vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể xác định bọn họ chỗ, công qua trực tiếp giết bọn họ. Chẳng những lần này đối thủ có chút bất đồng, đêm đó sung sướng bảo tàng cuối cùng hoạt động, người cũng không nhìn. Nhắc lên sung sướng bảo tàng, Hồng Lạt Tiêu liền tức giận một chân đá vào trên cửa. Lúc ấy bọn họ tại đệ lục thiên trong hoạt động, bất đắc dĩ rời khỏi. Đại bộ phận người tinh thần kém chút sụp đổ, mà nàng chính mình càng là bị NPC miểu sát. Trừ lão Ngô, kinh lịch đệ lục thiên về sau, bình yên vô sự, hơn nữa còn có 4 cái mạng. Chẳng những lão Ngô quả quyết từ bỏ. Hey, ngươi làm sao chạy trước lên? Một cái mặc quân dụng mã giáp, bên trong cái gì cũng không mặc hơn 20 tuổi rear map, trong tay bưng một thanh súng tiểu liên, tóc ngắn, nhãn thần hung ác, da thịt có đen một chút, ID Tịnh Tử, một mặt phẫn hận chằm chằm Hồng Lạt Tiêu. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ta chán ghét những này buồn nôn. Tịnh Tử ha ha cười, lấy tay vê lên một cái tay cụt, ném qua. Hồng Lạt Tiêu nổi giận tránh đi về sau, trừng to mắt trực tiếp đem sau lưng súng bắn tỉa móc ra đến, đè vào Tịnh Tử trên đầu. Đừng làm rộn. Khác một cái vóc người hơi có vẻ khôi ngô đầu chọc nam nhân đi lên, sau lưng theo một cái vóc người gầy yếu thấp bé gã đeo kính, cúi đầu, một bộ bất thiện cùng người lui tới bộ dáng, mỉm cười. Hey, ngươi cười cái gì? Thật không biết lão Ngô mang ngươi tới làm gì. Hồng Lạt Tiêu nói. Lão Ngô đứng dậy lắc đầu, đầu chọc, ngươi cùng Tịnh Tử giữ cửa. Hồng Lạt Tiêu, nhãn kính hai người các ngươi cùng ta tới. Két âm thanh rung động, trên lầu chót một cái tháp nước cho mấy người hợp lực làm gãy, trực tiếp đem đến cửa lầu, vặn vẹo. Két âm thanh rung động, đầu chọc nâng một cái tay, trên thân hiện bạch quang, trước mắt tháp nước két rung động, sau đó bắt đầu vặn vẹo, không một hồi liền biến thành nhất đại khối vừa vặn hơn một mét đường sắt cao tốc tấm, trực tiếp bao trùm cửa lầu. Phía dưới truyền đến trận trận tiếng nghẹn ngào, có zombie đã lên. Dù sao bọn họ náo ra lớn như vậy bạo động, người đây là kỹ năng lần một liền sẽ biết 50 linh thức giá trị, còn muốn 50 phút đồng hồ mới có khả năng liên tục sử dụng 2 lần. Mặc dù thật sớm bổng, chỉ bất quá cần phối hợp tốc độ kỹ năng mới có thể trúng đích. Tịnh Tử nói thầm một câu, đầu chọc nhãn thần sắc bén nâng súng trường, nhắm ngay phía dưới đầu bậc thang. Phanh một tiếng, bẹp một tiếng, huyết tương vẩy ra, một cái lên zombie đầu bị đánh bạo đổ xuống tiến lên răng rắc một tiếng. Tịnh Tử xuất ra hộp đạn, lắp đặt về sau, nhìn từng con lên zombie, chuẩn bị bắn phá. Đầu chọc đè lại tay hắn, viên đạn tỉnh dùng, điểm xạ, nói. Đầu chọc đem trên sống lưng đọc một cái khác đem súng trường cầm xuống truyền cho Tịnh Tử. Lão Ngô, nói câu để lời nói với người xa lạ, người đi bên kia qua. Hồng Lạt Tiêu chỉ nhãn kính, lập tức nhãn kính liền cúi đầu quay người rời đi. Lão Ngô cầm ống nhòm, quan sát nơi xa, là Tiểu Long sự tình đi. Đúng thế, người ta thượng tầng công hội mở ra tốt như vậy điều kiện, hắn đã đến từ chối. Một bắt đầu không phải hắn chủ động qua cùng một tiếng sao? Lão Ngô mỉm cười lắc đầu, mặc dù có rất đại lợi tốt, chỉ bất quá, một khi biến thành người khác chó, liền vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Cái này Lý Tiểu Long là minh bạch, đừng nói, nhanh lên qua chung quanh quan sát, đến tìm tới này hai cái gia hỏa vị trí. Chua chết, Liễu Ngải Ngải đem trong tay trái cây từ trên nóc lầu ném xuống nện ở một cái zombie trên đầu. Lập tức này zombie liền nghẹn ngào hướng cửa hàng dựa đi tới. Ba một tiếng xong thủ nện ở cửa cuốn tiến lên, không được cố ý qua dẫn những thứ này. Đằng Vân Phi, quay đầu đi, nói một câu, tiếp tục xem xét, đã nhanh phải có một giờ. Mặc dù nghe được không rõ ràng lắm, chẳng những mơ hồ trong đó sẽ có đứt quãng tiếng súng theo đường phố chính trung gian này tòa nhà cao ốc truyền đến, trên đường đám zombie còn tại du đãng, mà số lượng không ít, hẳn không phải là ảo giác. Đằng Vân Phi trầm tư, trước đó zombie số lượng là không có nhiều như vậy. Zombie mặc dù yếu ớt, hành động cũng không nhanh, chẳng những số tròn lượng sau hội 10 phần phiền, đối phương lựa chọn nơi xa cao ốc, những này bởi vì thanh âm mà chậm chạp dựa vào qua zombie tương đương cho bọn họ cung cấp thiên nhiên phòng ngự bình chướng. Bọn họ nên đã đem cao ốc môn cho khóa lại, nghĩ đến biện pháp không? Liễu Ngải Ngải hỏi một câu. Đằng Vân Phi điểm gật đầu, đã không thể đợi thêm, hiện tại zombie số lượng càng ngày càng nhiều, đột nhập này tòa nhà cao ốc. Đằng Vân Phi nói, xuất ra một chuỗi chìa khóa đến. Đây là vừa mới trong phòng tìm tới. Nhìn chìa khóa dạng tử ứng nên hậu nhai bên trên cách cửa hàng không xa một cỗ dương hình tiểu thương xe vận tải chìa khóa. Muốn mở cửa, Liễu Ngải Ngải đứng tại cửa, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy hai bên trái phải đều có zombie, có chừng hơn 10 cái. Liễu Ngải Ngải tay trái nắm cán dài, tay phải cầm một thanh tây qua đao. Ta biết rõ, không sẽ chọc cho ra quá đại động tĩnh tới. Răng rắc một tiếng, Đằng Vân Phi vừa vặn vẹo chốt cửa. Nhất thời ở giữa hai bên đám zombie liền theo thanh âm tụ tập tới. Bá một tiếng, vừa ra khỏi cửa Liễu Ngải Ngải lập tức tay trái cán dài đỡ lên bên trái zombie. Tay phải tây qua đao chặt qua, trực tiếp đem bên tay phải zombie đầu chém đứt. Một chân gạt ngã một cái zombie. Đằng Vân Phi theo sát sau lao ra, nắm tay Lý trưởng bàn, quét ngang qua, đánh lui hai cái zombie về sau, chạy hướng 10 mét bên ngoài xe vận tải. Liễu Ngải Ngải hưng khởi nâng tay qua đao, lợi dụng cán dài đỉnh tới gần zombie, lập tức lách mình qua, gọn gàng cắt xuống từng cái zombie đầu. Không đến một phút đồng hồ đã làm rớt 6 cái zombie. Nơi xa zombie bắt đầu chậm chạp dựa đi tới. Liễu Ngải Ngải giải quyết hết một cái zombie về sau, nhìn trong tay đã có lỗ hổng tây qua đao, một trận tiếng nghẹn ngào vang lên. Nàng lập tức dùng cán dài ngăn trở bên trái zombie. Trong tay tây qua đao chặt qua, còn thật là vô dụng, mới chặt mấy cái như vậy liền phế. Tây qua đao hoàn toàn khảm vào trước mắt cái này zombie trong cổ. Nàng ra sức co rúm mấy lần, một chân đá văng ra này zombie, sau đó nâng cán dài thử một tiếng đâm vào zombie đầu. Một trận động cơ oanh minh, xe khởi động, càng ngày càng nhiều zombie bắt đầu theo hai bên đầu phố tràn vào tới. Nhanh lên lên, Liễu Ngải Ngải ném đi tây qua đao, rút ra trường thương chạy qua, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vọt thẳng đi vào. Đằng Vân Phi khởi động xe vận tải, đạp mạnh cần ga, sau đó phanh lại, ba cái dựa đi tới zombie đụng bay về sau. Hắn tay phải nắm hồ sơ vị, tay trái nắm tay lái. Lái xe theo zombie bên cạnh nhanh chóng chạy qua, đang không ngừng chuyển xe tiến lên bên trong. Đằng Vân Phi cũng không để cho xe trực tiếp qua nghiền ép zombie. Xe chạy nhanh trên đường phố, tầm mắt đường cũng thay đổi bao quát một chút. Hắn bay thẳng đến cao ốc chạy như bay qua. Ở bên kia Lão Ngô, bọn họ dự định xông tới. Hồng Lạt Tiêu hô một câu, Lão Ngô lập tức qua, nhìn về phía dưới đường phố, đã không đủ 300 gạo. Tốc độ xe rất nhanh, thật là dự định xông tới. Chỉ đáng tiếc nơi này đại môn không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Chỉ có một đầu đường có thể đi. Phanh một tiếng, tại đụng bay mấy cái zombie về sau, Đằng Vân Phi nhìn thấy cửa đại lượng zombie hạng, số lượng có trên 100 con, muốn xông vào qua là không thể nào. Duy nhất đường chỉ có bên trái dưới bãi đỗ xe. Đặc sắc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.